Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Ôn Duyệt bị Tiêu Văn đè lại mạch môn, thế nhưng không có biện pháp dùng ra dị năng. Sau đó lại nghe được hắn nói cái gì mượn xác hoàn hồn giết người diệt khẩu linh tinh nói. Tức khắc sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, từ từ, ngươi không thể giết ta. Tiêu Văn vốn dĩ cũng chỉ là hù dọa Ôn Duyệt. Cho nên hắn ra vẻ cảm thấy hứng thú bộ dáng hỏi. Nga, bổn tọa vì sao không thể giết ngươi? Ôn Duyệt bình tĩnh lại sau, khôi phục phía trước kia lý trí bộ dáng. Nàng nỗ lực bình tĩnh nói, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ cổ đại đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy nơi này sự vật đều rất kỳ quái? Tỉ như cái kia bên trong có người hộp, tivi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở về sao? Nàng ánh mắt rơi xuống một bên bị Tiêu Văn chụp bẹp tivi thượng. Thực rõ ràng, hẳn là người nam nhân này vừa mới xuyên qua lại đây nhìn đến tivi thế nhưng có người. Cho nên kinh hoàng hạ động thủ. Tiêu Văn hơi hơi híp híp mắt, không nói lời nào, nhưng hắn đối Ôn Duyệt cảm giác áp bách càng cường. Ôn Duyệt nhấp môi cũng không mở miệng. Người nam nhân này thân phận không đơn giản. Ít nhất kia một thân sát phạt quyết đoán khí thế liền không phải người thường có thể có. Tiêu Văn chậm rãi buông ra tay nàng. Nhưng mặt khác một con nhàn rỗi tay lại nhanh chóng ở trên người nàng điểm vài hạ. Người trong cơ thể hàn băng nội lực bị bổn tọa cấp phong ấn. Nếu còn cởi bỏ phong ấn nói. Liền ngoan ngoãn đừng đùa cái gì tiểu tâm tư. Này nam nhân là đem nàng băng hệ dị năng trở thành. Hàn băng nội lực. Chẳng lẽ hắn là người trong võ lâm? Ôn Duyệt trong lòng ngưng trọng vận chuyển trong cơ thể dị năng. Quả nhiên dị năng đình trệ đến vận chuyển bất động. Nàng phẫn nộ lại kiêng kỵ nhìn về phía Tiêu Văn. Nhưng vì chính mình dị năng, nàng vẫn là sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này. Ta đã biết Tiêu Văn là tới lấy được nữ chủ phương tâm. Đương nhiên sẽ không làm nữ chủ đối hắn chỉ có chán ghét. Cho nên hắn đánh một cây gậy lại cho một cái đại ngọt táo. Chỉ cần ngươi trợ giúp bổn tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bổn tọa nơi này có một quyển nữ tử chuyên dụng võ công tâm pháp. Phi thường thích hợp ngươi, Tiêu Văn vừa lòng nhìn Ôn Duyệt sáng lên tới con ngươi. Bổn tọa phong ấn ngươi nội lực, nhưng ngươi vẫn là có thể tu luyện tâm pháp. Cho nên bổn tọa có thể trước cho ngươi tầng thứ nhất khẩu quyết, hắn đi nhảy ra giấy bút. Vì không cho Ôn Duyệt sinh ra hoài nghi, hắn còn cố ý tìm ra nguyên chủ luyện tập bút lông tự bút lông. Tiêu Văn xuyên qua thành Cửu Vương gia kia mười mấy năm đối với viết bút lông tự chính là cần luyện. Không chuế. Cho nên dùng bút lông ở bình thường mềm mặt bản sao tử thượng viết chữ phồn thể là phi thường dễ. Giảng, đoan chính thể chữ khải một đám xuất hiện ở kia nhỏ hẹp từng hàng không hành thượng. Ôn Duyệt nhìn Tiêu Văn này nước chảy mây trôi dùng bút lông viết ra cực nhỏ chữ phồn thể. Tức khắc đối Tiêu Văn cổ xuyên kim thân phận không có chút nào hoài nghi. Nàng nhưng không cho rằng trước kia cái kia cha nam có bổn sự này. Tiêu Văn viết chính tả ra nội công tâm pháp tầng thứ nhất sau. Nhẹ nhàng dụng trưởng phong phất quá giấy mặt. Sau đó mặt trên chưa khô nét mực tức khắc là mờ ni hắn đem tâm pháp đưa cho Ôn Duyệt. Cười nói, bổn tọa biết các ngươi này tự thiếu cánh tay thiếu chân. Ngươi nếu là có không quen biết, có thể tới hỏi bổn tọa Tiêu Văn nếu là muốn lấy được một người hảo cảm. Đó là phi thường dễ dàng. Hắn đối Ôn Duyệt cười đến thực chân thành, lại cũng không mất tự phụ, làm người xem đến trong lòng thực thoải mái. Hơn nữa ngôn ngữ bên trong cũng chút nào không đề cập tới làm Ôn Duyệt đồng giá trao đổi cho hắn hỗ. Trợ sự tình. Lại âm thầm dẫn đường Ôn Duyệt tự chủ lại đây dạy hắn nhận chữ giản thể. Rốt cuộc Ôn Duyệt không quen biết chữ phồn thể nói. Yêu cầu lại đây dò hỏi hắn. Lại như thế nào sẽ không biết xấu hổ không dạy hắn chữ giản thể đâu. Từ nguyên tác trong cốt truyện có thể thấy được tới. Nữ nhân này nhìn như bị cha nam thương thấu tâm lãnh tâm quạnh quẽ. Nhưng từ nàng đối vô tội tiểu hài tử cứu trợ cùng đối các đồng đội vô tư trợ giúp có thể thấy được. Tới, nàng vẫn là có một bộ thiện lương tâm. Hơn nữa không thích thua thiệt người khác. Chờ Ôn Duyệt phát hiện này nội công tâm pháp đối nàng dị năng tăng trưởng có bao nhiêu rất tốt chỗ. Sau, liền tuyệt đối sẽ không lại so đo Tiêu Văn bức bách nàng một chuyện. Thậm chí còn sẽ tự động vì Tiêu Văn tìm lý do. Hắn cũng là vừa rồi xuyên qua lại đây khi quá hoảng hốt cảnh giác. Cho đến lúc này, Tiêu Văn lại đối Ôn Duyệt ôn nhu một ít đặc thù một ít. Nhiệm vụ hoàn thành sắp tới. Sao sự tình cũng đúng là dựa theo Tiêu Văn dự đoán phương hướng phát triển. Bởi vì mặt thế đã đến gần ngay trước mắt, sớm đã siêu tập cũng đủ vật tư Ôn Duyệt liền vẫn luôn trạch ở nhà luyện tập Tiêu Văn dạy cho nàng. Nội công tâm pháp, mỗi khi cảm giác được chính mình trong cơ thể tăng trưởng dị năng, liền đối Tiêu Văn hảo cảm độ càng cao một ít, liền chính mình dị năng bị phong ấn chuyện này cũng không tính quá để ý. Mà Tiêu Văn đi theo Ôn Duyệt học tập hiện đại tri thức khi, cũng sẽ cố tình bày ra bản thân học tập tốc độ mau cùng với cầm kỳ thư họa phương diện năng lực. Giống được nếu muốn đạt được giống cái niềm vui, ở nàng trước mặt bày ra chính mình năng lực cùng mị lực là ắt không thể thiếu. Một cái tinh thông cầm kỳ thư họa tứ thư ngũ kinh lại đồng thời võ công cao cường nam nhân. Ở mặt thế trước thời đại hòa bình đều cực kỳ làm nữ hài tử khuynh tâm. Huống chi là ở mặt thế sắp đã đến thời điểm, càng có thể cho nữ hài tử cũng đủ cảm giác an toàn. Ôn Duyệt lúc này tuy rằng đối Tiêu Văn Hảo cảm độ rất cao, nhưng bởi vì kiếp trước khúc mắc, còn chậm chạp không muốn mở rộng cửa lòng. Tiêu Văn nhận thấy được điểm này sau, cố tình biểu hiện một chút chính mình tuy rằng tính cách tà tứ nhưng tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh. Một mặt, cổ nhân trọng nặc, có một lời nói một gói vàng nói đến, thậm chí có người có thể vì một cái hứa hẹn vứt bỏ tánh mạng. Tiêu Văn liền cố tình biểu hiện ra chính mình này một mặt, đắp nặn ra một cái phi thường đáng tin cậy nam nhân hình tượng. Làm Ôn Duyệt cùng hắn ngày ngày ở trung gian càng thêm tín nhiệm hắn. Bất quá mắt thấy mặt thế liền phải đã đến. Ôn Duyệt còn chỉ là đem hắn coi như có thể sóng vai làm bạn đồng bạn. Tiêu Văn có điểm không hài lòng loại này tiến độ. Bất quá cũng may nam nữ chủ gặp mặt thời gian còn có thật lâu. Hắn còn có không ít thời gian soát hảo cảm độ. Mà mặt thế bùng nổ khi, nơi trốn đều là nguy hiểm. Càng dễ dàng làm Ôn Duyệt đối hắn sinh ra dựa vào tâm lý. Chỉ cần hắn cũng đủ cường đại. Ngày này giữa trưa, Tiêu Văn ở Ôn Duyệt trong nhà cọ xong sau khi ăn xong. Liền đi đến Ôn Duyệt bên người. Ta giúp ngươi giải huyệt bãi, đang ở thu thập bộ đồ ăn Ôn Duyệt sửng sốt. Nàng cũng đột nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ quên đi thật lâu chuyện này. Nàng dị năng bị Tiêu Văn cấp phong ấn. Lúc trước bị Tiêu Văn đột nhiên không kịp phòng ngừa điểm huyệt phong ấn dị năng. Ôn Duyệt chỉ lo sinh khí đi. Mà hiện tại nghe được Tiêu Văn nói muốn giúp nàng giải huyệt. Tức khắc nhớ tới lúc ấy bị điểm huyệt khi sở tiếp xúc đến vị trí. Người huyệt đạo rất nhiều đều ở thực tư mật địa phương. Mà Tiêu Văn điểm huyệt đạo chung cũng có như vậy một hai cái huyệt đạo ở mẫn cảm vị trí. Vốn dĩ hắn nếu là không rên một tiếng nhanh chóng giải huyệt. Ôn Duyệt còn sẽ không cảm giác được quá nhiều. Nhưng hắn cố tình nghiêm trang thông chi nàng một tiếng. Làm nàng không tự chủ được nghĩ nhiều chút. Nhìn đến Ôn Duyệt sắc mặt ửng đỏ bộ dáng. Tiêu Văn cũng đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn nghiêng đầu không dám nhìn hướng Ôn Duyệt, nhẹ nhàng thấp khụ một tiếng. Cái kia, ta có thể cách không giải huyệt. Ôn Duyệt nhìn Tiêu Văn kia nghiêng đi đầu sau đỏ lên lỗ tai. Cười khẽ lên, hảo a, tác giả có lời muốn nói. Mặt thế trước ở chúng ta giản lược viết, mặt thế sau mới là bữa ăn chính. Bất quá mau xuyên văn chú định chỉ có thể viết đến giản lược. Nhiệm vụ lẻ loi 6. Hết chương.